Bất quá Trang Duệ vẫn muốn Từ Quốc Thanh giữ kín bí mật này. Dù sao lừa tiền người nước ngoài cũng là lừa. Nếu như việc này bị phát hiện thì thể diện của Trang Duệ tại phương diện nghệ thuật trên trường quốc tế sẽ mất hết. Mà những nhà siêu tầm trong nước nếu như biết được đồ giỏm này do Trang Duệ phát tán ra, chỉ sợ cũng không có hành động trả đũa. Trang Duệ bên trên có già, dưới có trẻ. Hắn cũng không muốn trêu chọc vào những phiền toái kia làm gì. Cho nên hắn mới dứt khoát nói rõ sự tình ngay từ đầu. Nếu như Từ Quốc Thanh không thể kín miệng, Trang Duệ cũng sẽ không làm cái hành động này. Ta đã biết rõ, có đánh chết ta cũng không nói ra. Từ Quốc Thanh ý được tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Từ Quốc Thanh bình thường hay thích làm ra những hành động bí ẩn khiến cho người khác phát bực. Mà ngoại trừ việc cùng lão bà nói chuyện ra, hắn ngay cả nhi tử cũng không để ý tới. Hơn nữa lão bà của hắn đối với đồ gốm sứ không có hứng thú, căn bản là không thèm hỏi đến. Ân, Từ huynh, phòng thí nghiệm này huynh cũng có cổ phần trong đó, chiếm hữu 40% cổ phần, ta đầu tư 1.000 vạn chiếm 60% cổ phần. Về xu lợi nhuận của những món đồ huynh làm ra cứ như vậy mà phân chia. Mặt khác mỗi tháng huynh từ 1.000 vạn này trích ra 10 vạn coi như là tiền lương. Từ đại ca, huynh thấy thế nào, thân huynh đệ có đôi khi còn tính toán với nhau, cho nên Trang Duệ mới bàn bạc quy định trước tiên. Bằng không về sau hai bên không thống nhất, vợ phản bội chồng, huynh đệ tương tàn rất có thể xảy ra. Nhà xưởng của Từ Quốc Thanh ngoại trừ thiếu tiền ra thì cái gì cũng không thiếu. Trang Duệ xuất ra 1.000 vạn này chỉ cần 60% cổ phần đã tính toán phi thường tốt rồi. Thành giao, lão đệ, không có tiền của đệ ta rất nhanh sẽ thành ăn mày mất. Mọi việc đều theo ý đệ. Từ trước đến nay Từ Quốc Thanh đối với tiền bạc không có tính toán, không có khái niệm. Bằng không hắn cũng không mang tài sản của gia đình phung phí đến mức như thế này. Trang Duệ cho hắn mỗi tháng 10 vạn để làm phí sinh hoạt, Từ Quốc Thanh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cùng với Từ Quốc Thanh nói chuyện tới đêm khuya, Trang Duệ cũng tranh thủ viết tay một bản thảo về hiệp nghị sau này. Cách chương.